Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyện Audio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 47 câu chuyện Tràng Dư Cực Phẩm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Tầng 18, tòa nhà thủy tinh. Trong hội trường triển lãm to lớn, những chiếc đèn trần phong cách châu Âu phát ra những ánh sáng vàng nhạt rực rỡ. Những chiếc bàn dài được phủ lên bằng tấm khăn đỏ, trên mặt đất trải dài những tấm thảm đỏ. Cả hội trường đều toát lên không khí hòa lệ. Người ra vào đều có khí chất không hề tầm thường, những chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng. Đây là một buổi giao lưu quan hệ trong giới thương nhân. Buổi tiệc giao lưu trong giới thương nhân do ông tổng tập đoàn Latin tại cảng thành Maldi tổ chức. Vậy nên những người đến đây đương nhiên đều là những người có máu mặt ở cảng thành. Những người ngồi trong hội trường này đủ để kết cấu lại thành một khu ngự đỉnh nhỏ ở cảng thành. Các ngành nghề từ thương mại đến quan viên và cả vùng xám đều có người có máu mặt đến tham gia. Trên một bàn ăn nổi bật nhất trong hội trường, từng người ăn mặc sang trọng đang nâng ly chúc mừng. Tổng giám đốc Mao, tôi kính ông một ly. Tổng giám đốc Mao, có cơ hội thì đến sở ngoại vụ ngồi chơi, cùng nhau uống chén trà. Có thời gian thì đến bên hải quan chơi nhé, tổng giám đốc Mao. Từng nhân vật ăn mặc sang trọng thay nhau đứng dậy cầm ly rượu, cùng với vẻ mặt vui vẻ, nịnh nọt một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên với mái tóc xoăn vàng óng. Mấy chuyện này đều dễ thôi. Người đàn ông tóc xoăn cười, ngồi ăn nhàn trên ghế, cầm ly rượu lên nếm một chút rượu vàng đỏ. Đều ngồi cả đi. Người đàn ông tóc xoăn hời hợt nói một câu, những người đứng lên chúc rượu ban nãy mới dám ngồi xuống. Người đàn ông tóc xoăn giống như nhân vật chính của buổi tiệc này, chính là người tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Latin tại cảng thành, Maldi. Tập đoàn Latin là một tập đoàn đa quốc gia trong top 10 thế giới. Cảng thành lại là một trong những thành phố tài chính quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sức ảnh hưởng và thế lực của tập đoàn Latin cảng thành là thứ không nói cũng có thể đoán được. Trong giới thương mại ở cảng thành, thế lực của tập đoàn Latin ở đây có thể xếp trong top 5. Vậy nên những người ở đây đều dồn hết sức lấy lòng Maldi, mong có thể có được một mối quan hệ tốt đẹp. Tổng giám đốc Maldi, cô nghe lần trước ông nhắc tới, hôm nay tôi đưa đến đây rồi, ông có muốn gặp cô ấy không? Lúc này, một người đàn ông mặc vest có thân hình mập mạp cùng với một nụ cười. Mắt Maldi sáng lên, nói: Vương Điền Phòng, ông đưa cô ta đến rồi sao? Tốt lắm, bảo cô ta đến đây ngồi bên cạnh tôi. Vương Điền Phong cười đến nỗi híp mắt lại thành sợi chỉ, quay ra đằng sau dặn dò. Rất nhanh, Nghề Hần mặc một bộ váy lễ phục màu đen, ánh mắt đầy sắc xuân, cười nhìn về phía Maldi, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Rất tốt, không tồi, Vương Điền Phong, chuyện này ông làm rất tốt. Tập đoàn phim ảnh Kim Tử của ông, tôi sẽ nâng đỡ cho. Maldi gật đầu, nhìn Nghề Hần rồi liếm liếm môi, lộ ra vẻ rất vừa ý. Cảm ơn sự ủng hộ của Tổng Giám Đốc Mao. Tổng Giám Đốc Mao anh mình. Vương Điền Phong nịnh nọt nói. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Mao, cô Nghề có chuyện muốn nói với ông. Vương Điền Phong cười cười và nói. Mao đi cười khoát tay nói. Cô Nghề có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, ở cảng thành không có mấy chuyện mà tôi không làm được. Là thế này, Tổng Giám Đốc Mao, lúc em đang đỗ xe ở dưới tầng hầm, có người cố ý đâm hỏng xe của em. Nghề Hần nói với bộ dạng đáng thương, nắm lấy tay Mao đi làm nũng. Hả, đâm hỏng xe sao? Không sao, tôi mua tặng em một chiếc tốt hơn. Mao đi khi thấy nói, tiện thể kéo tay Nghề Hần lại vuốt về. Nghề Hần ánh mắt quyến rũ nói. Không phải vấn đề hỏng xe. Tổng Giám Đốc Mao à, người đâm hỏng xe em là người đi cùng ông Chris, đại diện tập đoàn Latin khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bọn họ quá đáng sợ, còn buông lời uy hiếp em sợ họ sẽ kiếm chuyện với mình. Tổng Giám Đốc Mao, ông có thể nói giúp em vài lời trước mặt ông Chris không? Cái gì? Chris. Maldi khẽ chào mày, sau đó cười lạnh. Cô Nghề, em không cần phải sợ Chris. Trước mặt tôi Chris đó là cái thá gì chứ? Còn phải nói giúp sao? Tiểu Nghề, em nói là Chris đâm hỏng xe của em sao? Maldi vô cùng tự tin nói. Em cứ chờ mà xem, tôi sẽ trị tên già Chris đó như thế nào. Ha. Sắc mặt Nghề Hần kinh hãi, có cả một chút nghi hoặc. Tiểu Nghề, xem ra cô vẫn chưa hiểu biết nhỉ? Vương Điền Phong cười nói. Chris chỉ là người đại diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên danh nghĩa thôi. Ở Càng Thành này ông ta là cái gì chứ? Một tên bù nhìn không có quyền lực mà thôi. Ở đây có Tổng Giám Đốc Mao lên tiếng là được rồi. Mấy ngày trước, lão già Chris cũng không biết làm việc cho tên ngốc nào, còn muốn mua cả tập đoàn phim ảnh Tử Kim của tôi nữa. Vương Điền Phong nịnh bợ nói, tập đoàn phim ảnh Tử Kim của tôi được Tổng Giám Đốc Mao nhìn trúng rồi. Đi theo Tổng Giám Đốc Mao mới là đúng đắn. Haha, đúng vậy, Vương Điển Phong, ông đúng là người thông minh. Mao Đi đắc ý cười nói, dù đứng đằng sau Chris là tên ngốc nào, dám đối đầu với tôi ở Cảng Thành thì đều là tìm cái chết. Nghe vậy, ánh mắt Nghi Hân sáng lên, ánh lên chút tức giận. Thì ra tên thanh niên nhà quê chỉ là đang cáo mượn oai hùm, đụng hỏng xe của mình mà còn dám ra vẻ khoa trương. Nghi Hân cười nói, Tổng Giám Đốc Mao, vậy ông phải giúp em chút nỗi giận này nhé. Bản nãy mấy người đám Chris đó dọa em sợ lắm, đặc biệt là cái tên thanh niên người Long Quốc đi bên cạnh Chris, dáng vẻ dạ oai lắm. Thanh niên người Long Quốc? Mau đi khẽ cho mày, nghĩ ra điều gì đó. Chính là cao thủ thần bí Chris mới mời tới sao? Mẹ nó, còn dám đánh gãy chân đàn em Kha của tôi. Tối nay đợi ông ta đến đây, tôi phải phế hai chân cậu ta. Tổng giám đốc Mao, người Long Quốc mà em nói đang ở bên kia. Ông xem, đó có phải là Chris không? Mấy người bọn họ qua đây rồi. Nghi Hân đưa tay chỉ vào một đám người nói. Lâm Ẩn bình thản. Ở gần đó, Lâm Ẩn bình thản dẫn Chris và Hết đi vào trong. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Vương Điền Phong cười lạnh. Ông Chris, nghe nói ông liên hệ với người trong giới chính trị và pháp luật ở Cảng Thành để đối phó tôi sao? Còn muốn đòi tôi trả phí vi phạm hợp đồng nữa. Ông cũng buồn cười thật. Ông có biết sức mạnh của tôi trong giới chính trị và pháp luật ở Cảng Thành lớn đến nhường nào không? Những người làm trong hệ thống chính trị và pháp luật đều là bạn của tôi cả. Ông còn muốn kiện tôi vi phạm hợp đồng à? Cẩn thận tôi kiện ông dùng hợp đồng gian lận đấy. Vương Điền Phong nhìn Lâm Ẩn và Chris với vẻ mặt khinh thường. Ông ta tương đối vênh váo, không sợ hãi bất kỳ thứ gì. Lâm Ẩn quan sát Vương Điền Phong, gương mặt anh hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc gì. Xem ra đây chính là Tổng Giám Đốc Vương của tập đoàn Tử Kim, lần trước hủy bỏ hợp đồng, quay sang cậy nhờ Mau Đi, bây giờ còn gióng trống khua chiêng ủng hộ ông ta nữa à? Vương Điền Phong, ông hủy bỏ hợp đồng nhưng lại không chịu bồi thường. Bây giờ còn dám làm ầm lên bảo là mình quen biết nhiều người trong giới chính trị và pháp luật ở Cảng Thành. Còn muốn kiện ngược lại tôi à? Chris hử lạnh rồi lạnh lùng nhìn Vương Điền Phong. Chỉ tay sai vặt của Mau Đi mà thôi. Nơi này không đến lượt ông lên tiếng đâu. Tại vì cái tên Vương Điền Phong này gió chiều nào theo chiều nấy, ký kết hợp đồng với mình xong xuôi rồi mà còn lật lọng, lại còn hại mình mất hết thể diện trước mặt sếp Lâm, để lại ấn tượng không làm việc hết mình trong lòng ông ta. Bởi thế vừa nhìn thấy Vương Điền Phong, Chris đã nổi nóng ngay. Ồ, ông oai phong gớm nhỉ? Vương Điền Phong nói với vẻ mặt khinh thường. Ông có thể làm gì được tôi và người của Tổng Giám Đốc Mao Đi? Mao Đi nở nụ cười ha hả đắc ý. Ông ấy quan sát Lâm Ẩn và Chris với ánh mắt đùa bỡn. Chris, ít nhiều gì thì ông cũng là cấp trên danh nghĩa của tôi đấy. Cãi nhau với đàn em của tôi mà ông cũng không cảm thấy mất mặt sao? Gương mặt Chris xa sầm, ông ta nói hùng hồn. Mao Đi, hôm nay ông mời tôi đến tham gia buổi tiệc này. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi nói cho ông biết, nếu như tập đoàn Tử Kim dám lừa lọc tôi sẽ lật đổ công ty của bọn họ. Có sếp Lâm ra mặt chống lưng cho, ông ta quyết định phải tỏ ra mạnh mẽ, có thể mới được sếp Lâm tán thưởng. Mau Đi khẽ nhíu mày lại, ông ấy không ngờ Chris lại dám tỏ ra mạnh mẽ như thế trước mặt mình. Hơn nữa vừa mới đến Cảng Thành đã lên mặt thu mua hai tập đoàn lớn. Đây không giống với Chris mà ông ấy quen biết. Ông ta vốn là một con hồ ly già đời, kín tiếng và gian xảo. Chris, tôi không biết ông tìm được thằng ngu lắm tiền ấy ở đâu. Không phải ông cho rằng được ông chủ lớn chống lưng cho thì có thể ngang ngược chứ? Mau Đi nở nụ cười châm biếm. Ông ấy ung dung châm một điếu xì gà Juliet. Trong những tranh chấp lớn, đúng là tiền sẽ mang lại lợi ích khổng lồ, nhưng mà chắc chắn tiền sẽ không đạt đến nhân tố quyết định. Thế lực và mạng lưới quan hệ mới là thứ quan trọng nhất. Mau Đi sống ở Cảng Thành nhiều năm liền, ông ấy tin chắc rằng có thể khử Chris ở Cảng Thành. Cho dù là tranh chấp trong thương trường hay là đụng chạm về các phương diện khác, ông ấy cũng sẽ không rơi xuống thế yếu. Thế thì cậu cứ trông mắt lên mà chờ đi. Chris cười lạnh. Mau đi, ông âm thầm phá hoại kế hoạch thu mua tập đoàn phim ảnh Tử Kim của tôi. Làm thế là đã phá quy tắc, ông có biết không hả? Phá hỏng quy tắc à? Ha ha. Gương mặt Mau đi toát ra vẻ khinh bỉ. Ông ấy phì cười, rít một ngụm xì gà. Chris, ông không có khả năng thuyết phục người ta. Thế này đã tức điên luôn rồi à? Thế này đi nhé. Ông tổng của tập đoàn phim ảnh Tử Kim cũng có mặt ở đây. Ông có thể hỏi xem ông ta có muốn hợp tác với ông không? Người ta xem thường ông thì có liên quan gì đến tôi. Có giỏi thì kêu ông chủ lớn sau lưng ông chi tiền cho đủ đi. Ánh mắt Mau đi lộ ra vẻ đùa cợt. Chris, không phải ông muốn mua 55% cổ phần trong công ty chúng tôi à? Được thôi, kêu ông chủ lẫn sau lưng ông chi thêm tiền đi. Gương mặt Vương Điển Phong tất ra vẻ đùa cợt, ông ta hùa theo Mau đi. Đừng nói là tôi không cho ông cơ hội, 100 tỷ lấy ra đi, tôi sẽ giao lại công ty cho ông ngay. 100 tỷ? Công ty phim ảnh rẻ rách của ông xứng đáng với giá này sao? Chris hừ lạnh. Còn 100 tỷ nữa à? Nếu như bỏ số tiền ấy ra để mua lại một tập đoàn của ông ta thì đúng là đầu óc có vấn đề. Thế nào hả? Không chi nổi đúng không? Đã không có nhiều tiền như thế thì ông la hét phản đối cái gì? Vương Điển Phong cũng châm một điếu xì gà, ông ta dở giọng mỉa mai. Lâm Ẩn hừ lạnh, anh tử tốn nói chuyện với ông ta. Vương Điển Phong, ông đừng quên bản hợp đồng lần trước do chính ông đã ký tên và đóng dấu. Hình như ông không trả nổi phí bồi thường hợp đồng đâu. Phải gánh một vụ kiện lớn đến thế. Có phải ông đắc ý sớm quá rồi không? Cậu đang uy hiếp tôi à? Chỉ với mấy người các cậu, thế lấy gì để bắt tôi trả phí bồi thường hợp đồng? Có biết tôi và Tổng Giám đốc Mao đi quen biết bao nhiêu người trong hệ thống chính trị và pháp luật ở Càng Thành không? Vương Điền Phong tỏ vẻ đắc ý. Tôi đắc ý thì sao nào? Có Tổng Giám đốc Mao đi bảo vệ tôi, các cậu có thể làm gì tôi kia chứ? Mau đi bật cười đắc ý, ông ấy cẩn thận quan sát Lâm Ẩn. Trước kia tôi nghe nói Chris mới có thêm một cao thủ Long Quốc thần bí, còn rất trẻ, là cậu đúng không? Mau đi nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hầm hầm sát khí. Cậu là người đã đánh gãy đôi chân của Kha, đàn em tôi chứ gì, còn đánh vệ sĩ Phoebe của tôi tàn phế nữa. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Đúng vậy, tôi đã đánh bọn họ tàn phế. Bốp. Mau đi đập tay xuống bàn, ông ấy lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn chân chân, trông có vẻ oai phong tột cùng. Cậu lớn gan thật, dám đánh phế người của tôi, còn dám đi đến trước mặt tôi. Cậu nghĩ rằng Chris có thể bảo vệ nổi cậu ư, cái thằng khỉ da vàng. Ánh mắt Lâm Ẩn dần dần trở nên lạnh lẽo, anh nhìn thẳng vào mắt Mau đi. Vào khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm phải nhau, đồng tử của Mau đi co rút lại. Ông ấy cảm thấy giống như mình đã bị ác quỷ nhắm đến, làm ông ấy không rét mà run rẩy, hết sức hãi hùng khiếp vía. Tổng giám đốc Mau đi, chính là người này. Cậu ta đã tung hỏng xe em, còn dám láo xược trước mặt em, bắt nạt em nữa. Đột nhiên Nghe Hân dựa vào vai Mau đi, rồi cô ta nũng nịu với ông ta. Lâm Ẩn đảo mắt nhìn sang, đến bây giờ anh mới biết cô ta chính là ngôi sao nữ xinh đẹp ở Càng Thành lúc nãy. Nghe Hân dán sát vào người Mau đi, cố gắng ra dáng lẳng lơ. Ôi, Tổng Giám đốc Mau đi, ông nhìn kìa, cậu ta còn dám trừng mắt nhìn em nữa. Nghe Hân làm nũng, ông phải giúp em xả giận mới được đó. Mau đi rít điếu xì gà một cách đầy khí phách, ông ấy nói. Nhóc con, trông cậu cũng đáng gờm lắm. Thế này đi vậy, Chris bỏ ra bao nhiêu tiền để mướn cậu là vệ sĩ, tôi sẽ trả cho cậu gấp 10. Cậu đi theo tôi thì tương lai sẽ sáng lạn hơn là đi theo Chris đấy. Không phải người Long Quốc các cậu thích nhất là tiền à? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tự cậu ra giá. Mau đi nói với vẻ đắc ý. Ha ha, không phải là tôi xem thường anh. Nhưng nhìn dáng vẻ ấu trĩ của anh là biết ngay, sớm muộn gì anh cũng vì tiền mà bán mạng cho Tổng Giám đốc Mau đi thôi. Nghe Hân nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt nham hiểm, cô ta cố tình mỉa mai. Tổng Giám đốc Mao kêu anh là bảo vệ cho ông ấy là phúc của anh đấy. Mau ra giá đi, miễn cho đến lúc ấy bị Tổng Giám đốc Mao xử lý, chết không có đất chôn thây. Lâm Ẩn cười nhạt. Không đến lượt cô xem thường tôi. Một ngôi sao nữ được bao bọc trong tiền bạc, làm nô lệ quỳ liếm người Tây mà còn xem thường cái này, xem thường cái kia, đúng là nực cười. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn nhìn Mao Đi với vẻ hứng thú. Mời tôi làm bảo vệ cho ông. Ông có kiếm tiền thêm vài kiếp nữa cũng không mướn nổi tôi đâu. Mẹ kiếp, cái thằng khỉ Long Quốc cảm thấy mình giỏi giang lắm sao? Mau đi ném điếu xì gà đang ngậm đi. Ông ấy nhìn Lâm Ẩn chân chân, gương mặt tối sầm. Chris, xem ra ông rất tin tưởng vào người Long Quốc nhỉ? Dẫn theo nó là có thể kê cao gối ngủ yên rồi sao? Có dám lên võ đài đánh nhau một trận với đàn em của tôi không? Mau đi quay sang nhìn Chris. Vừa khéo, tòa nhà thủy tinh có võ đài đấu quyền anh lậu vừa mới mở. Mau đi lại nhìn Lâm Ẩn, ông ấy cười lạnh rồi nói. Thằng khỉ Long Quốc, hôm nay ông đây phải đánh cậu đến tàn phế. Cậu có dám lên võ đài đấu một trận không? Kẻ nào thua thì phải tự nhận mình là cháu, rồi cút ra khỏi Cảng Thành. Cậu dám chứ? Lên võ đài giao đấu. Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười lạnh. Ông có tư cách lên võ đài đấu một trận với tôi sao? Cậu nói cái gì? Mau đi nhìn Lâm Ẩn chân chân với ánh mắt lạnh lùng. Cậu ngông cuồng quá đấy nhỉ? Cậu nghĩ mình vô địch thiên hạ rồi à? Tổng giám đốc Mau đi. Em thấy thằng ấu trĩ này rất sợ hãi nên mới giả vờ như mình là cao thủ đáng gờm lắm vậy. Nghi Hân nói mỉa mai. Em còn không hiểu suy nghĩ của anh ta ra sao. Vì chết vẫn còn cứng mồm cứng miệng. Rõ ràng là anh ta sợ đàn em của tổng giám đốc Mau giỏi giang quá, sẽ đánh mình đến mức tàn phế. Tiểu Nghề nói đúng lắm. Mau đi bật cười, ông ấy nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đùa bỡn. Cậu không dám thì cứ nói thẳng ra, sợ rồi chứ gì. Cậu có nhìn thấy hay không, đến phụ nữ Long Quốc của các cậu mà còn khinh thường hạng chết nhát như cậu nữa kìa kìa. Ông đây muốn đánh cậu đến tàn phế, đến việc lên lôi đài mà cũng không dám à. Sau khi nói dứt lời, Mau đi lại ung dung châm một điếu xì gà. Ông ấy nhìn Chris rồi nói. Chris à, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội lên võ đài đấu một cách quang minh chính đại. Chỉ cần các người đánh bại đàn em của tôi có nhường tập đoàn phim ảnh Tự Kim cho các người cũng không sao cả. Chỉ là lên võ đài đấu một trận mà thôi, không phải các người không chơi nổi đấy chứ. Mau đi chào phúng. Nếu là thế thì ông chủ lớn sau lưng ông cũng là rác rưởi thật, có một chút tiền mà cũng không dám chơi à? Gương mặt Chris ra sầm xuống. Ông ta không biết Mau đi lại muốn giở trò gì, không ngờ lại đề nghị lên võ đài đấu một trận để quyết định một tập đoàn lớn như thế thuộc về ai. Lẽ nào Mau đi đã tìm được cao thủ hết sức đáng gờm hay sao? Chắc chắn 100% sẽ giành được phần thắng à? Diệp Lâm, cậu thấy? Chris nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngập ngừng. Quyết định cuối cùng vẫn phải để Lâm Ẩn đưa ra. Ông ta chỉ là cấp dưới làm việc cho Lâm Ẩn, làm gì dám tự mình quyết định kia chứ. Hả, sếp Lâm? Mau đi quay sang nhìn Lâm Ẩn, gương mặt ông ấy toát ra vẻ nghi ngờ. Ông ấy đã chú ý đến chi tiết này. Chris xưng một thanh niên Long Quốc là sếp Lâm, cậu ta sai đâu thì làm đó. Đến việc lên võ đài đấu một trận để đặt cược mà Chris còn không dám tự mình quyết định, phải trưng cầu ý kiến của thanh niên này sao? Thân là đối thủ nhiều năm của Chris, Mau đi hiểu rất rõ ông ta là người như thế nào. Chris là con lai Mỹ Trung trong tập đoàn Latin, xuất thân từ gia đình cũng được xem là giàu có. Ông ta có lòng tự tôn cao, hết sức kiêu ngạo, trước giờ luôn thích cạnh giả lên mặt. Lần này không ngờ Chris lại cúi đầu trước một thanh niên nhỏ hơn ông ta tận 20-30 tuổi, còn là người Long Quốc, chuyện này cũng kỳ quặc quá thể. Trừ phi thanh niên Long Quốc này có thực lực hơn hẳn Chris, mới có thể khiến cho ông ta vứt bỏ tất cả tôn nghiêm để đi theo kẻ mạnh. Chẳng lẽ Diệp Lâm của Long Quốc lại chính là ông chủ lớn sau lưng của Chris à? Mau đi lại quan sát Lâm Ẩn thêm một lúc, ông ấy thầm toan tính trong lòng. Rốt cuộc cậu là người phương nào? Có thân phận như thế nào? Mau đi nhìn Lâm Ẩn chân chân, ông ấy hỏi. Gần như trước kia tôi chưa từng gặp cậu đâu nhỉ? Không biết tại sao cậu lại giúp đỡ Chris. Tôi có thân phận như thế nào? Ông không xứng để biết. Lâm Ẩn nói hờ hững. Ông muốn lên võ đài đấu một trận à? Nếu như muốn chết thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Tôi không xứng. Tôi không có tư cách. Khỉ Long Quốc, cậu ngông cuồng quá rồi đấy. Lửa giận trong lòng Mau đi bốc lên ngùn ngụt. Ông ấy cảm thấy Lâm Ẩn đang xem thường mình. Ông đây không cần biết cậu là thần thánh phương nào, hôm nay cậu chết là cái chắc rồi. Vốn dĩ Mau đi còn muốn hỏi dò thêm nữa để biết thân phận và gia thế của Lâm Ẩn rồi xử lý một cách thận trọng. Nhưng mà thái độ khinh miệt của Lâm Ẩn khiến cho ông ấy nổi trận lôi đình, cảm thấy rằng mình bị xem thường. Chris, Tôi không biết ông đã tìm một người ngông cuồng này từ đầu đến. Ông cho rằng cậu ta có thể bảo vệ được mình ư? Ha ha ha. Mau đi cười lạnh. Cái tên họ Lâm kia, hôm nay tôi phải xem ai mới là người tìm đường chết. Thời gian, địa điểm. Lâm Ẩn đáp một cách dứt khoát. Ngay trong tòa nhà thủy tinh này, có thể mở bất kỳ lúc nào. Mau đi đành giọng lại, ánh mắt ông ấy toát ra vẻ đắc ý khi thấy mưu kế của mình đã thành công. Ông ấy dám chủ động đề nghị lên võ đài đấu một trận, đương nhiên là đã mời cao thủ hết sức tài ba đến. Thực lực của Lâm Ẩn có thể đánh bại Phoebe, vệ sĩ da đen của ông ấy một cách dễ dàng. Nhưng mà đến 10 Phoebe cũng không đánh thắng người mà ông ấy mời đến để ổn định tình hình tối nay. Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng. Thế thì gọi người của ông lên đi. Cậu Lâm, cậu tự tin phết đấy nhỉ? Không phải cậu nghĩ rằng hết có thể giúp cậu lên võ đài đấu một trận chứ? Hay là tự cậu lên sàn đấu đây? Gương mặt mau đi lộ ra vẻ bỡn cợt. Trận đấu tối nay có rất nhiều tay sừng sỏ trong cảng thành tham gia, chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Trước lúc đó, tôi muốn giới thiệu cho các người làm quen với bạn cũ của Chris. Lúc đang nói chuyện, một đội bảo vệ người nước ngoài mặc vest đen chậm rãi đi vào trong, hai gã bảo vệ đi giữa đang run rẩy đẩy một chiếc xe lăn. Thanh niên máu lai ngồi trên xe lăn có gương mặt trắng bệch, anh ta nhìn Chris chân chân với ánh mắt oán hận. Chris, chắc là ông sẽ không quên tiêu chàng, cậu tiêu đâu nhỉ? Mau đi tỏ vẻ đùa bỡn. Sau khi nhìn thấy thanh niên máu lai ngồi trên xe lăn, ông ta khẽ nhíu mày lại rồi nhìn sang Lâm Ẩn. Sếp Lâm, tiêu chàng đã đến rồi. Trước kia tôi đã báo cáo với anh, tập đoàn tiêu thị bên nước mờ có thế lực không nhỏ. Trước kia còn lên kế hoạch ám sát tôi nữa, nhưng đã bị tôi chặn lại rồi. Chris báo cáo lại với Lâm Ẩn, sắc mặt ông ta rất đỗi nghiêm túc. Lâm Ẩn quay đầu sang nhìn Tiêu Trang ngồi trên xe lăn, gương mặt anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi ánh mắt lại toát lên vẻ căm thù. Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Lâm Ẩn nhìn Tiêu Trang với vẻ mặt bình tĩnh. Đã quên tôi từng nói gì với anh hay sao? Nếu còn dám bước chân vào Long Quốc nửa bước thì chết không có đất chôn thay. Lúc còn ở thành phố Thanh Vân, Tiêu Trang nhiều lần ngấm ngầm quấy phá, cuối cùng mình đã đảo chiều gió. Sau khi phế đi nửa thân dưới của anh ta, đã dặn người đưa anh ta về nước mờ. Nhưng nào ngờ Tiêu Trang vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, lần này còn đến cảng thành nữa. Ha ha, không ngờ cái thằng con rể vô dụng như cậu cũng đã đến cảng thành. Lần trước ông đây bị cậu tính kế, đừng nghĩ rằng có Chris giúp đỡ thì cậu có thể đối đầu với tập đoàn tiêu thị. Tiêu Trang nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hung ác. Tôi muốn xem cậu có thực lực như thế nào ở cảng thành. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn, Tiêu Trang lập tức giật mình, trong lòng anh ta vẫn còn bóng ma tâm lý khủng khiếp mà Lâm Ẩn để lại, nhưng rồi sự thù hận lập tức bùng cháy. Vốn dĩ anh ta nghe Mao Đi nói, Chris đã đến cảng thành, bèn định bắt tay với Mao Đi để giết chết Chris ở nơi này. Nhưng nào ngờ Lâm Ẩn, đối thủ không đội trời chung của anh ta, cũng đã đến cảng thành. Cũng khéo lắm. Cậu và Chris đều có mặt ở đây. Những gì tôi đã trải qua ngày trước, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp 10 lần. Tiêu Trang nói với Lâm Ẩn, gương mặt anh ta tối sầm. Cậu Tiêu, người thanh niên này đã làm cậu tàn phế, mà cậu nói chính là cậu ta ư? Một người đàn ông trung niên có phong độ hơn người đứng bên cạnh Tiêu Trang. Ông ta mặc đồ thời đường màu xanh, ánh mắt sắc lẻm như dao. Vừa nhìn đã biết ông ta là cao thủ có chút võ công. Đúng vậy, chính là nó. Tên Lâm Ẩn, thằng gì rác rời ở một tỉnh lẻ. Ý bản thân biết chút đánh đấm, còn có Chris ở bên giúp đỡ, là đã ra tay độc ác với tôi đến vậy. Tiêu Trang nói với giọng nặng nề. Lâm Ẩn, cậu sẽ trả giá cực kỳ đau đớn và thê thảm bởi hành động ngu xuẩn lúc trước của mình. Người đàn ông mặc đồ đường lạnh giọng lại nói. Nghe bảo cậu muốn lên sàn đấu với ông Tổng Mao Đi à? Được lắm, tập đoàn tiêu thị chúng tôi cũng sẽ phái người tham gia. Cậu có dám nhận trận đấu này không? Thằng nhãi vô dụng như mày không dám chứ gì? Chẳng phải y mình mạnh mẽ lắm sao? Tiêu Trang mỉa mai. Chút võ mèo cao của mày ở đây chẳng đủ dùng đâu. Đã ngồi xe lăn rồi mà còn không biết khiêm tốn lại. Lâm Ẩn cười mà như không cười nói. Tao có thể phế mày một lần, vậy cũng có thể phế mày thêm lần nữa. Cũng có chút thú vị. Tên Tiêu Trang này vẫn chưa hết hy vọng báo thù mình à? Ra tìm cách ám sát Chris bản thân anh ta ra tay nên bảo tập đoàn Tiêu Thị đến xử lý giúp, còn mình thì tìm cách liên thủ với Mao Đi chủ động tìm đến đây. Vậy thì tốt quá, diệt gọn cả đám. Mày không còn cơ hội huynh hoang như ở thành phố Thanh Vân nữa đâu. Ánh mắt Tiêu Trang âm u, gắt gao siết chặt nắm đấm lại. Lần trước bị Lâm Ẩn đánh phế ở thành phố Thanh Vân, sau khi ngồi xe lăn, trạng thái của Tiêu Trang gần như đã sụp đổ, anh ta vô cùng không cam lòng. Sau đó không ngừng nghĩ cách trở về báo thù Lâm Ẩn. Trong suy nghĩ của Tiêu Trang, ở thành phố Thanh Vân kia là do anh ta không có chỗ dựa, cũng không dẫn theo người nào mạnh mẽ. Anh ta vốn mượn thế lực của Chris, ai ngờ lại bị lão già kia cắn ngược lại một cái, lúc này mới bại dưới tay thằng rể rác rưởi Lâm Ẩn ở cái tỉnh lại đó. Hoàn toàn là lật thuyền trong cống ngầm. Anh ta đường đường là cậu cả của Tiêu Thị ở nước mờ, nếu đối đầu trực tiếp, Lâm Ẩn dựa vào đâu mà đấu lại mình? Ở Càng Thành có phân bộ của tập đoàn Tiêu Thị, có mạng lưới liên lạc khổng lồ, hơn nữa còn liên hợp với ông lớn Mao Đi. Anh ta tự tin chắc chắn có thể diệt trừ Lâm Ẩn lẫn Chris. 10 phút sau, tầng 60 tòa nhà Thủy Tinh, phòng triển lãm khổng lồ ở tầng này bị niêm phong lại y như tầng hầm. Ở vị trí ngay chính giữa được đặt một võ đài to lớn làm bằng đá, giống như một đàn thờ cổ. Phía trên tảng đá còn có vài vết máu loang lổ. Xung quanh có một vòng tròn, chỗ ngồi trông rất xa hoa, còn xây cả phòng bao riêng giống như đúc sàn đấu thời cổ đại. Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì bước vào, anh ngồi vào vị trí trong loạt ghế ở đây, theo sau là Chris và Hết. Vừa vào sân, anh đã nghe được mùi máu tanh nồng gay mũi, trong đây tràn ngập sát khí giống nơi chiến trường. Giờ khắc này trên võ đài có một người đàn ông, một châu Á, đang liều mạng tranh đấu với một gã da đen. Hai người đánh đến mức quần áo nát bươm, lộ ra cơ thịt lực lưỡng, cả người đâu đâu cũng loang lổ vết máu, trên trán chảy đầy mồ hôi ròng, đôi mắt tràn ngập dục vọng khát máu, cứ như hai con thú hoang đang cắn xé nhau vậy. Vua nắm đấm đen của Đông Nam Á, đánh mạnh lên đi, ông đã cược cho anh 2 triệu rồi. Giết chết nó đi, giết chết tên quỷ đen ấy đi. Vừa nắm đấm đen kia bỗng bị cao thủ da đen đối diện đấm một cú, sau đó nắm đấm cứng rắn kia ra sức đâm xuyên qua bụng, thủng thành một lỗ máu, cả người tên kia máu mè đầm đìa, rít lên tiếng gào thê thảm, tắt thở ngay tại chỗ. Phía dưới đài có hai người áo đen đeo vẻ mặt lạnh lùng đi tới, lôi người thua cuộc kia đi. Mẹ kiếp, còn gáy là vua nắm đấm đen, đúng là suối quẩy, bị đánh chết dễ vậy à? Kích thích quá đi, lời nhiều quá, tôi đã nói rồi, gã da đen kia xuất thân từ tổ chức ngầm nổi danh ở nước ngoài, mạnh lắm, tôi đã cược 5 triệu đấy. Mẹ nó, cái này chơi còn phê hơn cả đua xe hay gái gú nữa, đợi đó, tôi cũng phải bảo bố tìm cho mình một cao thủ để lên đài mới được, kích thích quá đi mất. Một trận đánh phân sống chết trôi qua, khắp nơi trong đài đều vang lên tiếng cảm thán rợp trời. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi trợn trừng mắt, hít thở dồn dập. Lâm Ẩn nhìn lướt qua, người đang ngồi hình như đều là công tử bột hoặc người có của cải hùng hậu ở Càng Thành này. Họ coi những trận đấu tranh giành sống chết này là một loại hoạt động giải trí. Liều mạng tranh đấu một cách tàn nhẫn và nguyên thủ nhất lại khiến họ kích thích vung ra một món tiền cược lớn. Quả thật, những võ đài sống chết này đối với đám công tử bột nhà giàu ngậm thìa vàng từ nhỏ chưa từng thấy qua máu tươi, cùng với một đám ông chủ quanh năm làm việc trong phòng mát, nó có sự hấp dẫn vô cùng chí mạng. Sao thế anh Lâm? Có phải anh chưa từng thấy qua cảnh tượng như này, bị dọa sợ rồi có đúng không? Cô người đẹp tên Nghi Hân là ngôi sao ở Càng Thành kia nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, nói với giọng điệu mỉa mai. Ha ha, cậu Lâm này, nếu bây giờ cậu sợ thì có thể nhận thua trước đấy. Mao Đi tỏ vẻ bỡn cợt, nói với giọng thần bí. Dù sao cậu cũng chỉ là một thằng oát ăn bám đàn bà thôi. Võ đài thuộc về những người đàn ông trần chính như thế này, cậu chưa từng thấy qua chứ gì. Sau khi Mao Đi nói chuyện với Tiêu Trang, ông ấy mới biết thì ra người Long Quốc thần bí bên cạnh Chris lại là một thằng ở rể rác rưởi đến từ tỉnh lẻ. Làm người ta cười chết mất thôi. Trước đó Lâm Ẩn còn dọa ông ấy đứng sững, hóa ra cậu ta lại là thứ vô dụng như vậy. Có lẽ Lâm Ẩn cũng biết chút đánh đấm, đi theo ông chủ lớn làm đàn em nhỏ. Trước đây còn tưởng Lâm Ẩn là ông chùm lớn sau lưng Chris, xem ra ông ấy nhìn nhầm rồi. Họ Lâm kìa, mày nghĩ rằng võ đài này là gì? Tưởng là cuộc thi chuyên nghiệp, mày lên khoa chân múa tay là được. Tiêu Trang cười gằn rồi nói, trong mắt tràn ngập sự ác độc tàn nhẫn. Nói cho mày biết, lên sàn đấu này phải ký giấy sinh tử, vì thế chỉ có đánh chết mới kết thúc thôi. Trên võ đài ấy chỉ có thể còn một người sống. Tiêu Trang lạnh lùng lên tiếng. Mày là đống rác chỉ biết ý thế hiếp người, có can đảm lên đó đấu một mình không? Mau đi và mấy người Tiêu Trang ngồi chung một chỗ, mỗi người đều đưa ánh mắt khiêu khích sang Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chỉ cười không nói, năm mười mấy tuổi. Anh đã bước ra từ đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở nước ngoài rồi. Cảnh tượng này thì có là gì ghê gớm chứ? Mọi người, tôi là Tiêu Trang của tập đoàn Tiêu Thị. Tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Lúc này vệ sĩ bên cạnh Tiêu Trang đưa một cái micro đến. Anh ta tỏ vẻ đắc ý hô lên với toàn trường. Tôi quyết định lấy 1 tỷ ra, cược vào một trận đấu. Người tôi cược chính là Lâm Ẩn ngồi bên kia. Trận này tôi cùng ông Tổng mau đi, đồng thời treo giải thưởng 1 tỷ. Đánh 1-1, hoan nghênh mọi người đến tham dự. Nói xong Tiêu Trang tỏ vẻ châm chọc nhìn sang Lâm Ẩn. Cậu Tiêu và Tổng Giám Đốc mau, ra tay là khác liền. Một món kích xù đấy, 1 tỷ chỉ để đánh một trận, trời lớn quá đi mất. Vãi thật, ông Tổng mau đi và cậu Tiêu Trang đồng thời vung tay cược vào một trận sao? Còn là tỷ thí 1-1 bình thường nữa chứ? Chẳng phải thế là tạo cơ hội cho người ta ăn lên đầu à? Ai mà hơn được cậu Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao liên minh lại chứ? Lâm Ẩn gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua ở Càng Thành? Gàn lớn ghê, dám lên chơi võ đài với cậu Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao à? Chẳng phải đang tìm đường chết sao? Đúng vậy đấy, anh Tiêu, anh đã bảo đó là một thằng rể rác rưởi, một tên nghèo rất mồng tơi thôi mà. Cược 1 tỷ, sao anh ta chơi lại được chứ? Nghe Hân theo đà nịnh nọt mỉa mai lại Lâm Ẩn. Tiêu Trang lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía Lâm Ẩn rồi nói. Cô nghe mà cũng bảo mày chơi không lại kìa, bị phụ nữ xem thường như vậy, hình như mày khó thể hiện được bản thân lắm nhỉ? 1 tỷ ư? Lâm Ẩn lắc lắc đầu. Mày chơi ít quá. Chơi ít quá? Đừng có chọc tao cười. Tiêu Trang chế giễu. Mày thì có bao nhiêu đồng? Giả bộ giàu có với tao à? Mày thì chỉ có dựa vào đám Chris đã kiếm chút tiền mà thôi. Chẳng lẽ tưởng mình là con nhà giàu? 1 tỷ tiền mặt này, e là đến cả Chris cũng không bỏ ra nổi đâu. Tiêu Trang đắc ý mà nói. Tất nhiên, nếu mày không bỏ tiền nổi, mày có thể lấy tay chân ra thế chấp đấy. Anh Tiêu, cái mạng rách của anh ta xứng với 1 tỷ sao? Nghe Hân nịnh nọt đủ đường, châm chọc Lâm Ẩn. Mày muốn cược, đúng không? Lâm Ẩn nói với vẻ vô cảm. Mày thắng, tao đưa mày 5 tỷ. Lâm Ẩn nói rất thản nhiên. Nhưng nếu thua, thì mày phải giao mạng mình ra. Nghe thế sao mặt Tiêu Trang đầu tiên là cả kinh, sau đó lại lộ ra nụ cười khinh thường. Mày có 5 tỷ không? Cho tao 5 tỷ cơ à? Còn cược mạng của tao nữa. Tiêu Trang cười nhạo. Một thằng oát bị bố mẹ vợ coi thường như Lâm Ẩn thì có được bao nhiêu tiền? Chẳng phải cậu ta chỉ biết chút võ công nên bám víu quan hệ với Chris thôi à? Đúng là ghê gớm quá đi mất. 5 tỷ cơ đấy, anh nghĩ anh là ai? Còn giả vờ giả ví trước mặt anh Tiêu nữa chứ? Nghe Hân vô cùng khinh thường mà nói. Khoác lác thì ai chẳng biết. Tôi bảo tôi lôi ra được 10 tỷ đây này. Mở miệng là nói ngay giá 5 tỷ, đang đùa gì vậy? Phải biết rằng cậu cả Tiêu Trang là người ta, là cậu chủ của tập đoàn Tiêu Thị nước Mở, có thể rút ra được 2 tỷ tiền mặt là đã vô cùng dã man rồi. Còn người như Lâm Ẩn, nghe anh Tiêu nói anh ta chỉ là một thằng rể rác rưởi ở tỉnh lẻ mà thôi, nghĩ mình chơi được với đám Chris là thành người có tiền có quyền rồi à? Đúng là biết phép đấy, 5 tỷ. Sợ cậu ta chẳng biết tiền là gì ấy nhỉ? Tưởng bản thân là người giàu nhất Càng Thành à? Mẹ nó, ông đây lần đầu gặp được tên không biết xấu hổ như vậy đấy. Cậu Tiêu nhà người ta cược 1 tỷ là tiền thật vật thật, còn nó thì chỉ khoe khoang vô nghĩa. Người của nhà họ Quý ở Càng Thành này cũng không thể tùy tiện rút ra được 5 tỷ tiền mặt ngay đâu. Thằng nhóc họ Lâm kia, cậu không dám lên sàn đấu với cậu Tiêu thì cứ nói, còn nổ ra 5 tỷ. Cứ nhận thua đi, đừng có ở đó để bị chê cười nữa. Theo lời Lâm Ẩn nói ra, khách khứa ở đây đều xôn xao lên. Trên mặt ai nấy đều là nụ cười khinh thường, chỉ cho Lâm Ẩn, chỉ đang khoác lác, đánh rắm mà thôi. Lâm Ẩn cười lạnh, vỗ tay cái bốp. Chris,

ông cũng hò hét muốn đấu võ đài với tôi sao? Người thua phải cút khỏi Càng Thành vĩnh viễn đúng không? Giờ ông gọi người lên đi. Cậu có ý gì? Mau đi tỏ vẻ ngờ vực mà hỏi. Khóe miệng Lâm Ẩn hiện lên sự tàn khốc. Ý của tôi là các ông gọi hết người của mình lên đi, chỉ một tên không đủ để tôi giết. Không ngờ cậu lại dám ngông cuồng như thế. Mau đi nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt lạnh lùng, gần sành lồi lên đầy trán. Ông ấy trở nên kích động khi nghe thấy câu nói của Lâm Ẩn. Ngông cuồng thật, không ngờ lại dám bảo ông ấy kêu tất cả mọi người cùng tấn công, còn nói một người không đủ để cho cậu ta giết. Cậu muốn tự mình lên võ đài à? Cậu nghĩ mình là thần tiên sao? Mau đi đành giọng lại nói. Nếu như cậu một lòng muốn chết, thế thì tôi sẽ giúp cậu được toại nguyện. Ông ấy nghĩ rằng Lâm Ẩn làm việc quá ngông cuồng, hoàn toàn không xem ông ta và Tiêu Trang ra gì. Đây là sự khinh bỉ đến mức nào? Cậu ta coi bọn họ như một đàn kiến có thể tùy tiện dẫm đạp dưới chân. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn được. Có điều tôi cảm thấy phải tăng thêm tiền thưởng, chỉ cút ra khỏi Càng Thành vẫn chưa đủ. Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng. Nếu muốn chơi thì phải chơi trò lớn, lấy mạng của ông ra mà cược đi. Cậu còn muốn lấy mạng của tôi ra cược à? Mau đi bực dọc đứng bật dậy. Ông ấy nhìn Lâm Ẩn chân chân. Xem ra cậu điên rồi, nghĩ rằng mình vô địch sao? Sao hả? Kêu qua người gọi hết tất thảy mọi người cùng lên mà sợ ư? Lâm Ẩn cười lạnh. Tôi không có thời gian để lề mề. Các người có bao nhiêu cao thủ thì gọi đến đây hết đi, cùng lên võ đài. Tôi sẽ bắt cậu phải trả cái giá cho sự ngông cuồng của mình. Người Long Quốc ngu xuẩn. Ánh mắt Mau đi trở nên lạnh lùng, ông ấy nói tiếp. Tất cả đều lên hết cho tôi, đánh cậu ta đến tàn phế trên võ đài. Sau khi nói dứt lời, Mau đi phất tay. 7-8 người nước ngoài mặc áo đen ôm sát người bên dưới võ đài đều nhảy lên trên sàn đấu. Lâm Ẩn, cậu tự mình tìm đường chết đấy. Muốn đấu với hai người chúng tôi cùng lúc sao? Cậu còn muốn tự mình lên võ đài nữa hả? Tiêu Tràng cũng nở nụ cười lạnh. Để ông đây cho cậu được toại nguyện, tất thảy đều lên võ đài hết cho tôi. Hơn 20 sát thủ đáng gờm ập lên võ đài ngay lập tức. Hai kẻ thủ lĩnh trong số ấy, một gã là cao thủ mặc đồ đường, có biệt danh là Mãnh Hổ Lĩnh Nam. Một gã là người nước ngoài đô con vạm vỡ, có gương mặt hết sức lạnh lùng. Trời ạ, ngông cuồng đến mức này. Tên họ Lâm kia muốn tự mình lên võ đài à? Còn muốn lấy một địch nhiều người như thế này nữa, còn phải không đủ cho cậu ta giết. Ăn nói viển vông dữ vậy, ngông cuồng đến thế sao? Kích thích quá. Tôi hơi hơi muốn cược lớn cho Lâm Ẩn rồi. Cậu ta mèn quá. Ánh mắt của một thiếu nữ sáng bừng, cô ta ngẩn ngơ nhìn Lâm Ẩn. Khó tin thật, kim chủ tự mình lên sân khấu đánh nhau à? Còn muốn đối thủ lên hết một lượt, cậu ta ngang ngược đến mức nào đây? Hoàn toàn không xem anh Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao đi ra gì. Lần này bầu không khí ở đây đã bùng nổ, tất thảy mọi người đều đứng bật dậy, gương mặt toát ra vẻ hứng thú, ai nấy đều nhìn Lâm Ẩn chăm chú, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và hy vọng. Diệp Lâm, anh cẩn thận một chút. Người Mao đi phái lên võ đài tên là Lakin, đã từng là huấn luyện viên trưởng trong cuộc tình báo quân sự của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn đã từng đánh bại hết. Chris nhắc nhở anh. Còn người đàn ông mặc đồ đường của Tiêu Trang tên là Hổ Mãnh, biệt danh Mãnh Hổ Lĩnh Nam, là cao thủ số 1 trong giới võ thuật cổ truyền ở Lĩnh Nam, không có đối thủ trong giới quyền anh dưới thế giới ngầm. Không sao cả. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, anh thản nhiên bước lên sàn đấu dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Oát con Long Quốc, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cậu, nhưng tôi cũng sẽ xé cậu ra thành từng mảng thịt mà thôi. Lakin là một người có mái tóc xoăn vàng, hắn ta nói chuyện với vẻ mặt trào phúng. Lâm Ẩn, nghe nói cậu cũng giỏi võ công lắm. Có điều cậu ngông cuồng quá, không ngờ cậu lại dám khiêu khích tất thảy mọi người. Cậu có biết những người ở trên sàn đấu là ai không? Có ai không phải là đồ tể, tay dính đầy máu tươi chứ? Hổ Mãnh cười lạnh. Tổng Giám Đốc Mao, anh Tiêu, hai người nghĩ Lâm Ẩn có thể thắng thật hay không? Nghề Hần thắc mắc. Thằng oát ấy tự cho rằng võ công của mình hơn người, đang tìm đường chết. Tiêu Trang tỏ vẻ khinh thường. Tôi nghĩ cậu ta chỉ chịu đựng quá lắm là một phút thôi, rồi sẽ bị đánh thành kẻ tàn phế quỳ dạp trên sàn đấu. Một thằng con rể vô dụng, may mắn bắt được chút cơ hội, đã nghĩ mình vô địch thiên hạ. Đúng là bọn giàu sổi điển hình. Không biết trời cao đất dày là gì, vênh váo không sao kể xiết. Dám ngạo mạn như thế à? Ánh mắt Mao Đi trở nên lạnh lùng, ông ta cười mỉa. Mặc dù Mao Đi và Tiêu Trang kiêng dè võ công của Lâm Ẩn, nhưng nếu tất cả tinh anh dưới trướng mình cùng xông lên tấn công một mình Lâm Ẩn, thế thì thắng chắc rồi. Hổ Mãnh là môn chủ của môn phía Mãnh Hổ Lĩnh Nam, là đại sư đã sáng tạo ra Mãnh Hổ Quyền, thậm chí còn có chút danh tiếng trong giới của những người lãnh đời. Người lên sân khấu cùng với ông ta là cao thủ đáng gờm do chính tay Hổ Mãnh tự mình bồi dưỡng lên. Những tinh anh là Lakin, huấn luyện viên trưởng cục tình báo quân sự của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, dẫn lên võ đài nhiều tinh anh trong tiểu đội tác chiến. Cho dù đội ngũ lên sân khấu này không mang theo vũ khí hạng nặng, bọn chúng cũng có thể đánh bại một đội quân lính đánh thuê được trang bị súng ống đầy đủ. Vóc dáng Lâm Ẩn gầy yếu đến thế, cho dù võ công không tệ, cũng có gì để đánh bại hết tất thảy mọi người đâu. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên từ trên võ đài. Hồ Mãnh vung tay răng rắc, nghe giống hệt như tiếng sét nổ. Người ông ta lập tức phình lên, khiến cho chiếc áo thời đường phập phồng, cơ thể rắn chắc đầy đặn cơ bắp của ông ta lộ ra. Rõ ràng ông ta đã luyện võ công đến một tầng nhất định, xương kêu như tiếng sét nổ, nếu luyện thêm vài năm nữa có lẽ ông ta sẽ luyện được ám kình. Còn Lakin lại chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, mỗi một bước chân của hắn khiến cho sàn nhà bằng xi măng nứt ra như thể không chịu nổi cơ thể khổng lồ của hắn, có thể thấy sức lực của người này lớn đến mức nào. Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười lạnh, có thể biết được rằng hai người này khá là mạnh, sức chiến đấu của chúng hơn hẳn hết, có thể mặc sức giết chóc trong cõi trần. Không cần phải khoe khoang sức lực của các người đâu, chỉ vô ích thôi, Lâm Ẩn hờ hững nói. Vừa mới dứt lời, Lâm Ẩn đã biến ngay tại chỗ. Sắc mặt Lakin và Hổ Mãnh thoát biến, bọn chúng sững sờ, giọng nói lạnh lùng của Lâm Ẩn vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng lại không nhìn thấy anh đâu cả. Đột nhiên có tiếng gió nổi lên, cơ thể tựa như quỷ hồn của Lâm ẩn thoát hiện trên sàn đấu. Tiếng xương cốt vang lên rền rĩ, răng rắc, một cảnh tượng kỳ quặc xảy ra. Chỉ nhìn thấy cổ của những sát thủ đáng gờm trên sân khấu chợt bị bẻ sang một bên, đến tiếng kêu rên còn chưa kịp cất lên đã ngã sầm xuống mặt đất, không còn hơi thở. Đến bóng dáng của Lâm Ẩn còn chưa nhìn thấy, mười mấy gã cao thủ áo đen đã lăn đùng ra chết. Nhất thời bầu không khí lặng phát như tờ. Không nhìn thấy máu, thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều không rét mà run. Ánh mắt Lakin và Hổ Mãnh đều toát ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên lòng chúng cảm thấy hoảng hốt, cơ thể run rẩy lẩy bẩy như rơi xuống hầm băng. Đối thủ như Lâm Ẩn khủng bố quá đỗi. Mày đang làm trò gì đấy? Có dám ra đây mà đấu với tao hay không? Lakin đành giọng lại. Bốp! Lâm Ẩn ngừng lại, anh xông lên nhấc chân đá vào cơ thể khổng lồ của Lakin, làm tiếng động lớn vang lên trong không trung, luồng không khí cuộn trào. Hắn chợt bay vút ra ngoài như con diều, không ngờ lại tông vào bức tường xi măng, làm toác ra một lỗ lớn, rồi lại văng nát bức tường thủy tinh, bay thẳng xuống đất từ hơn 60 tầng lầu. Lâm Ẩn quay người lại, chém tay vào trong không khí, tiếng gió kêu gào đập vào bả vai Hổ Mãnh. Đột nhiên cơ thể vạm vỡ của Hổ Mãnh lại nhanh chóng khổ quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông giống hệt như quả bong bóng nổ tung. À! Đôi mắt Hổ Mãnh chợt trở nên vô hồn, máu tươi trào ra từ miệng ông ta, thì trên người nát tan, xương cốt vàng rìn, gãy ra từng cọng một. Hổ Mãnh trơ mắt nhìn cơ thể mình không còn được xương cốt chống đỡ, rồi ông ta ngã xuống mặt đất như miếng thịt vô hồn, không còn hơi thở. Đến lúc chết, Hổ Mãnh vẫn không thể nào tin tưởng nổi, không ngờ sức mạnh từ một chưởng Lâm Ẩn xuyên khắp người lại khiến cho cơ thể mình đồng vách sắt, có thể cản đường sức tông của xe hơi mà ông ta đã vất vả luyện tập cả đời vỡ nát. Mọi người có mặt ở nơi này đều há hốc miệng vì kinh ngạc, bầu không khí lặng phát như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, đứng trên sàn đấu, gương mặt anh vẫn như thường, giống hệt như giếng cổ không gợn chút sóng. Còn gương mặt của Mao Đi và Tiêu Trang lập tức trở nên trắng bệch. Cái gì? Giọng nói của Tiêu Trang run lẩy bẩy, anh ta ngồi trên xe lăn, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhìn Lâm Ẩn chân chân với ánh mắt hoảng hốt. Anh ta nhớ đến lúc bị Lâm Ẩn đánh đến tàn phế, cũng cảm thấy sợ khiếp vía như thế này. Sao cái thằng Lâm Ẩn vô dụng đó lại làm được điều đó? Sao cậu ta có thể giết được Hổ Mãnh và nhiều cao thủ một cách dễ dàng như thế? Không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Mau đi nhìn Lâm Ẩn, ông ấy hít sâu một hơi, trong lòng cũng thấy hoang mang. Đúng là ghê gớm quá, cậu ta giết chết những cao thủ trên sàn đấu một cách dễ dàng như bóp một con kiến vậy. Lâm Ẩn tự mình lên sân khấu, thời gian giết chết tất thảy mọi người cũng chưa đến 5 phút đâu nhỉ. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ Lâm Ẩn dùng chiêu gì để tàn sát sạch sẽ. Còn chưa kịp thấy hồi hộp, người của mình còn chưa có cơ hội phản kháng đã bị đánh bại, toàn bộ bị giết chết một cách dễ dàng. Những người ngồi ở đây đều im lặng. Hơn 20 giây, gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vỡ òa. Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Trên thế giới này có người mạnh đến mức này hay sao? Trong phim cũng không quá mức này đâu nhỉ? Cả đám cao thủ còn chưa kịp sờ đến cậu ta mà đã bị đánh bại rồi, còn hung hãn hơn cả kẻ hủy diệt nữa. Đấy mới là cao nhân thật sự, nếu như có cơ hội thì tôi thật sự muốn bái cậu ta làm thầy để học hỏi thêm. Những chàng trai cô gái đang ngồi ở đây đều lao xao bàn luận, bọn họ đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt kính sợ. Bây giờ trong mắt bọn họ, Lâm Ẩn giống như một nhân vật trong thần thoại vậy. Gương mặt Lâm Ẩn bình tĩnh như thường, anh chắp một tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Mao Đi và Tiêu Trang. Tiêu Trang và Mao Đi nhìn Lâm Ẩn với sắc mặt xám ngoét, mồ hôi to bằng hạt đậu túa ra trên trán, bọn họ đều hoảng hốt lùi bước về sau. Như thế là bây giờ anh Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao Đi đã thua rồi. Thế chẳng phải đến lúc thực hiện cá cược rồi hay sao? Cậu ta thực sự dám lấy mạng anh Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao à? Đây là một ván cờ cược bằng mạng sống. Anh Tiêu và Tổng Giám Đốc Mao phải trả mạng rồi ư? Chưa chắc đâu. Bọn họ không chịu trả mạng. Nếu như Lâm Ẩn tự mình lấy thì sao? Lâm Ẩn tìm bọn họ để lấy mạng à? Câu nói này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ không hẹn mà cùng hồi tưởng lại cảnh Lâm Ẩn giết người ban nãy, trong lòng vẫn còn thấy rùng rợn. Một tên ma vương ghê gớm như Lâm Ẩn có thể sánh với Hắc Bạch Vô Thường. Nếu như anh tìm người lấy mạng, đó là chuyện khủng khiếp đến nhường nào. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, mọi người có mặt ở đây đều mím môi, không dám thốt ra một tiếng nào nữa. Thậm chí bọn họ còn không dám đoán xem Lâm Ẩn sẽ giải quyết Mao Đi và Tiêu Trang, hai người có quyền thế ngút trời này như thế nào. Lâm Ẩn, mày đừng qua đây. Mày muốn làm gì thế? Tiêu Trang đành giọng mà hỏi anh. Anh ta không tài nào giả vờ bình tĩnh nổi, chỉ biết ngồi trên xe lăn run rẩy kịch liệt. Lâm Ẩn, cậu đừng qua quắt. Mao Đi hoảng hốt lùi về sau, để vài gã bảo vệ che chắn trước mặt ông ấy. Chuyện cược mạng không tính, tôi có thể đền bù cho cậu thứ khác. Không tính sao? Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh. Các người thua rồi mà tính quỵt nợ sao? Quỵt nợ? Cho dù tôi quỵt nợ thì cậu có thể làm gì? Đừng có quên đây là địa bàn của tôi. Mao Đi đành giọng lại, ánh mắt ông ấy thoáng có vẻ nham hiểm. Mặc dù ông ấy sợ chết khiếp trước võ công khủng bố tột cùng của Lâm Ẩn, nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nộp mạng cho anh. Nhanh lên, cản cậu ta lại cho tôi. Tất cả các người cùng xông lên khống chế cậu ta. Mao Đi và Tiêu Trang vội vàng ra lệnh cho đội bảo vệ cản Lâm Ẩn lại. Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười lạnh, anh đi từng bước đến gần bọn họ. Gương mặt đàn bảo vệ của Mao Đi và Tiêu Trang đều toát ra vẻ hoảng hốt. Bọn chúng lần lượt né ra nhường đường cho anh. Ai nấy đều sợ khiếp vía trước võ công cao cường của Lâm Ẩn ban nãy. Ai mà dám đi cản một cao thủ đáng gờm như kẻ hủy diệt thế này kia chứ? Không, Tổng Giám Đốc Mao, ông phải nhanh chóng nghĩ cách. Đây là địa bàn của ông kia mà, lẽ nào ông lại để cho cậu ta muốn làm gì thì làm đấy sao? Tiểu Tràng vừa hoảng hốt đẩy xe lăn, vừa quay sang hỏi Mao Đi đang đứng bên cạnh mình. Gương mặt của Mao Đi xa sầm xuống, ông ấy lạnh giọng mà nói. Không sao, quá lắm thì trở mặt với nhau mà thôi. Cho dù Lâm Ẩn mạnh mẽ đến cỡ nào, thì tôi cũng chẳng tin cậu ta ngăn được chúng ta, không cho chúng ta chạy ra ngoài. Rút lui trước đã, trốn đi rồi tính tiếp. Mao Đi phất tay, ông ấy vội vàng chạy về phía cửa thoát hiểm, còn Tiêu Trang lại ngã xuống từ trên xe lăn, được hai gã vệ sĩ. Mao Đi phất tay, ông ấy vội vàng chạy về phía cửa thoát hiểm, còn Tiêu Trang lại ngã xuống từ xe lăn, được hai gã vệ sĩ riêng kéo chạy ra ngoài một cách điên cuồng. Mọi người nổ súng cho tôi, bắn chết cậu ta. Trước lúc đi, Mao Đi ra lệnh cho đội ngũ bảo vệ của mình, gương mặt ông ấy xa sầm. Để hơn 20 gã bảo vệ người nước ngoài ở lại bọc hậu, bọn chúng rút khẩu súng Desert Eagle từ trong túi ra. Vào giây phút đội ngũ bảo vệ toàn nổ súng, Lâm Ẩn đã lao vút lên như làn gió cuốn. Giang giác, mấy gã bảo vệ mặc vest còn chưa kịp bắn, một tay Lâm Ẩn nhấc tầng gã lên, bóp nát cổ tay chúng ngay tại chỗ, tước đoạt vũ khí của chúng trong nháy mắt. Súng rơi đầy đất, đội ngũ bảo vệ nước ngoài đều quỳ sụp trên mặt đất, chúng ôm cổ tay của mình khóc lóc thảm thiết. Lấy tốc độ phản ứng và tố chất thân thể của bọn chúng đi cầm súng bắn Lâm Ẩn cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Trước mặt Lâm Ẩn, súng đạn cũng chẳng khác gì phế liệu cả. Sau khi đội súng xông lên tấn công Lâm Ẩn bị đánh bại, những tên đàn em còn sót lại của Mao Đi và Tiêu Trang đều điên cuồng lùi về sau. Gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ kinh hoàng, đến dũng khí để nổ súng còn không có. Má, Tổng Giám đốc Mao trở mặt quỵt nợ kia kìa, không ngờ lại dùng đến súng. Đi mau lên, xảy ra chuyện lớn rồi, trốn vào lối thoát hiểm rồi tính tiếp. Lần này những người khác có mặt ở đây đều sợ hết hồn trước biến cố xảy ra đột ngột. Bọn họ lần lượt tản ra xung quanh, chạy vào lối thoát khẩn cấp. Hay lắm, người đến rồi, mau bắn cậu ta cho tôi, cứ mặc sức xả đạn, phải bắn chết Lâm Ẩn ngay trong tòa nhà này. Mau đi giống lên như tiếng dã thú gầm, ông ấy nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt căm hận. Ầm ầm. Những gã người nước ngoài mặc đồng phục chiến đấu, được trang bị súng đạn đầy đủ, chạy ập vào từ hành lang ở bốn phương tám hướng, ai nấy đều mặc áo phòng đạn, vác theo súng trường bắn tự động. Đùng đùng đùng, những quả bom khói được ném vào trong cùng một lúc, làn sương mù hôi thối và nhức mắt lập tức bao phủ cả căn phòng. Những quả bom khí này có thể khiến cho người khác chảy nước mắt và nghẹt thở, gây ảnh hưởng nặng nề đến những người có mặt trong làn sương mù. Nếu hít thêm vài hơi, thần kinh sẽ tê liệt rồi ngất đi ngay lập tức. Lâm Ẩn đứng trong làn sương mù, anh nín thở, tầm nhìn bị che khuất, chỉ biết lắng nghe hướng gió. Vào lúc này, những gã lính đánh thuê người nước ngoài ập vào từ bốn phương tám phía, chúng lạnh mặt nổ súng. Viên đạn tên nổ vang rền, ném bom rải rác, bắn điên cuồng vào giữa làn sương mù. Họng súng nhả đạn liên tục, từng vò đạn rơi xuống trên mặt đất. Đi đùng thì đùng. Trong căn phòng rộng lớn, chiếc bàn thạch anh và cánh cửa sổ thủy tinh bị bắn vỡ nát, những mảnh vỡ văng tung tóe bốn phía, trông nơi này có vẻ rất ác liệt. Người Long Quốc ngu ngốc, cậu còn mơ mộng lấy mạng tôi trong địa bàn của tôi à? Cho dù cậu có sức mạnh trái với đạo trời, thì hôm nay cậu cũng không giết nổi tôi đâu. Mau đi nhìn sương mù mịt, khắp căn phòng, ông ấy nở nụ cười. Mau đi đã chuẩn bị chu đáo, ông ấy cho đội lính đánh thuê trang bị vũ trang mai phục trong địa bàn của mình. Ông ấy đã dự tính trước có thể tay súng bình thường không thể đánh bại bậc cao thủ như Lâm Ẩn, bèn điều động đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí đến đây. Tổng giám đốc Mao, ông sắp xếp chủ đáo thật, cho dù Lâm Ẩn có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì lần này nó cũng phải bó tay thôi. Tiêu Trang ra vẻ đã sống sót sau tai nạn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, gương mặt ánh lên niềm vui. Có sức mạnh vũ khí lớn như thế này giúp đỡ, võ công của Lâm Ẩn cao cường thì sao, có thể vượt qua được hỏa tuyến này hay không? Sếp Lâm, anh không sao chứ? Lần này phải làm thế nào đây? Giọng nói đầy lo lắng của Chris vang lên từ trong làn sương mù. Nếu như bọn họ muốn chơi lớn, thì tôi sẽ chơi với bọn họ đến cùng. Gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hết, anh đưa Chris đi trước đi. Sau khi rời khỏi nơi này, thì gọi người đến đây. Lâm Ẩn lạnh giọng mà nói. Vâng, thưa sếp Lâm. Trước kia, đến đây tôi đã sắp xếp người mai phục gần tòa nhà thủy tinh. Bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi. Cậu không rút lui với chúng tôi à? Chris hỏi ngập ngừng. Không ai có thể thiếu nợ tôi được cả. Lâm Ẩn hờ hững nói. Hôm nay bọn họ cược thua, thì phải để mạng lại. Chris có thể nhận ra sát khí toát ra từ trong giọng điệu bình tĩnh của Lâm Ẩn. Chris cũng không nhiều lời thêm nữa. Ông ta vừa cầm điện thoại gọi điện thoại điều người sang đây, vừa vội vàng rút lui theo lối thoát hiểm dưới sự bảo vệ của hết. Đúng là đồ ngu ngốc, không ngờ đến nước này rồi mà còn muốn bọn tôi để mạng lại à? Tiêu Trang được vệ sĩ dìu lên bục cao, anh ta cười lạnh. Khó nói lắm, chờ chắc nhánh quân này có thể lấy mạng của cậu ta. Sức chiến đấu của tên Lâm Ẩn này vượt quá giới hạn của người bình thường. Chúng ta rút lui trước đã. Mau đi đành giọng lại. Sau khi nhìn thấy Lâm Ẩn ra oai trên võ đài, Mao Đi đã không còn chắc chắn có thể giết được Lâm Ẩn nữa. Mao Đi và Tiêu Trang vội vàng quay lưng chạy vào trong lối thoát hiểm, vài tên lính đánh thuê lập tức nối gót theo sau. Hai người bọn họ thật sự cảm thấy sợ hãi. Đứng cách một người như Lâm Ẩn trong 100 mét khiến cho bọn họ rất nguy hiểm. Cảm thấy mình có thể bị Lâm Ẩn giết chết bất kỳ lúc nào. Còn muốn đi à? Vào lúc này, cơ thể vạm vỡ của Lâm Ẩn bước ra từ trong màn sương mù. Anh lạnh lùng nhìn về phương hướng hai người Mau Đi và Tiêu Trang tháo chạy. Mẹ kiếp, còn dám ra mặt nữa à? Bắn chết nó. Thủ lĩnh của đội lính đánh thuê nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt lạnh lùng, hắn ta chợt phất tay. Đùng đùng đùng, trong phút chốc, họng súng nhả đạn. Lính đánh thuê có mặt ở đây vác súng lên, chúng điên cuồng xả đạn về phía Lâm Ẩn. Chiếc bàn thạch anh vỡ ra từng mảnh, những vỏ đạn rơi đầy đất, nhiều đến mức đếm không xuể. Còn bóng dáng của Lâm Ẩn lại biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chỉ nhìn thấy một tên lính đánh thuê người nước ngoài kêu là thảm thiết. Lâm Ẩn đột ngột xuất hiện, bóp cổ tên lính đánh thuê rồi thuận thế cướp lấy súng trong tay hắn ta. Nó đang ở đây, nổ súng bắn chết nó. Đùng đùng, đội ngũ lính đánh thuê thực sự tỉnh táo lại. Bọn chúng lần lượt chĩa họng súng về phía Lâm Ẩn, định bắn để trấn áp anh. Vào giây phút này, gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào cả. Anh cầm súng bằng một tay, viên đạn phóng vút đi, làm ánh lửa xẹt ra bốn phía. Phách, bách phát, bách trúng. Mỗi một viên đạn đều máu tươi văng tung tóe, phát nào cũng bắn nát đầu, bộ đồ chống đạn chúng mặc trên người không có chút tác dụng nào cả. Mỗi một tiếng súng vang lên lại có một tên lính đánh thuê người nước ngoài gục xuống. Trong vòng một phút, hơn 30 tên lính đánh thuê tinh anh được trang bị súng ống đầy đủ, lần lượt chết thảm dưới nòng súng của Lâm Ẩn. Vào giây phút ngã xuống, bọn chúng đều không dám tin có người dùng súng tài tình đến thế. Chỉ còn sót lại gã thủ lĩnh của lính đánh thuê, bàn tay cầm súng bị bắn thủng một lỗ máu. Hắn ta run lẩy bẩy, nhìn Lâm Ẩn từng bước ép sát mình với vẻ mặt hoảng hốt. Đừng, đừng giết tôi. Người Long Quốc này đúng là ác ma. Lối thoát hiểm mà Mau Đi chuẩn bị ở đâu? Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh. Mau Đi có một thang máy an toàn chuyên dụng nằm ở cuối hành lang. Có một cánh cửa giao thang máy lại, được làm bằng chất liệu chống đạn. Cậu không mở nổi ra đâu. Thủ lĩnh đánh thuê nơm nớp lo sợ, hắn ta sắp bị Lâm Ẩn dọa đến ngủ ngốc. Đùng, một viên đạn nổ nát đầu. Lâm Ẩn vung khẩu súng phủi bụi bẩn bám trên vai mình đi. Anh lạnh lùng nhìn về phía lối thoát hiểm. Vào lúc này, ở tòa nhà thủy tinh, trong thang máy an toàn chuyên dụng ở lối thoát hiểm, hai người Mau Đi và Tiêu Trang chảy mồ hôi đầy đầu. Bọn họ đứng trong thang máy, ai nấy đều thở hồng hộc, trông như thể vẫn còn cảm thấy hãi hùng. Má ơi, cái thằng Lâm Ẩn đó đáng sợ quá. Mau Đi thở hồng hộc, trong lòng ông ấy vẫn còn rùng rợn. Tôi còn chưa từng gặp người nào đáng sợ như cậu ta đâu. Mạnh quá đi mất, còn một đội lính đánh thuê tinh anh mà tôi còn không nắm chắc phần thắng. Mau Đi cũng được xem là người đã trải đời. Ông ấy thường xuyên dẫn đội lính đánh thuê ra những khu vực chiến tranh liên miên để bán vũ khí. Ông ấy buôn bán súng đạn với số lượng lớn. Có cảnh tượng nào chưa từng gặp kia chứ? Nhưng hôm nay lại bị một người Long Quốc tay không tấc sắt đuổi giết ở chính địa bàn của mình, nơi mình dày công bài trận, làm cho ông ấy sợ mất mật. Đúng là nhếch nhác quá đi mất. Nó đúng là một thằng yêu nghiệt, quái vật. Tôi cũng không ngờ rằng cái thằng Lâm Ẩn này lại mạnh như thế. Tiểu Trang lau mồ hôi trên trán, anh ta chậm rãi nói. Vốn cứ nghĩ rằng nó chỉ là thằng con rể vô dụng, biết được chút võ vẽ rồi bám theo Crit mà thôi. Nào ngờ nó lại là cao thủ vượt ra thế gian. May mà tôi đã có chuẩn bị từ trước. Lần này chắc Lâm Ẩn cũng không chịu nổi mưa tên bão đạn trong phòng đấu đâu. Ít nhất thì cậu ta cũng phải hoảng hốt bỏ chạy. Nếu như chúng ta may mắn, có thể đội ngũ lính đánh thuê đã giết cậu ta rồi. Mau Đi nói với Tiêu Trang. Nhờ có mưu hay trước giỏi của tổng giám đốc Mau Đi cả đấy. Tiêu Trang cất tiếng nịnh nọt, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng. Cái tên Lâm Ẩn ấy tự nhận rằng mình vô địch thiên hạ. Lần này cậu ta đã làm lộ thực lực của mình rồi. Cho dù đám lính đánh thuê không giết nổi cậu ta, để cậu ta chạy thoát, thì sau này chúng ta cũng có thể lên kế hoạch chu toàn, tìm cách khử cậu ta đi. Nói đúng lắm, cho dù có nói thế nào thì lần này chúng ta cũng đã thắng rồi. Ít nhất cũng biết được không thể lấy cứng đối cứng với Lâm Ẩn. Mau Đi cười lạnh. Chỉ cần lên kế hoạch nhắm đến cậu ta, ở Càng Thành chúng ta có thể khiến cậu ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tiêu Trang phì cười, đột nhiên gương mặt anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên. Hả, sao trong thang máy lại có ánh sáng? Mau Đi bật cười rồi đáp. Cậu Tiêu, cậu cứ yên tâm đi, không cần phải nghi thần nghi quỷ đâu. Chúng ta đang ở thang máy an toàn được chế tạo bằng kim loại nặng. Cho dù có động đất cấp 8 vẫn giữ được tính ổn định, an toàn đi xuống. Hơn nữa thang máy đóng kín, Bên ngoài được lắp thêm một lớp kim loại đặc biệt, đến sức công phá của bom C4 cũng không ảnh hưởng đến chúng ta được. Đột nhiên trần kim loại lại nổ tung. Lúc thang máy đang đi xuống, một người mặc áo đen đứng bên trên nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. À, Lâm Ẩn, cậu, sao cậu lại đuổi theo đến nơi này? Sao có thể làm được? Mau đi và Tiêu Trang thét lên thê thảm như heo bị chọc tiết. Cùng một lúc, gương mặt bọn họ cắt không còn chút máu, giống hệt như nhìn thấy thần chết cướp hồn đoạt mệnh đang đứng trước mặt mình vậy. Đúng thế, vào lúc này, đối với bọn họ, gương mặt của Lâm Ẩn y hệt như thần chết. Dầm! Sang mặt Mau Đi trắng bệch, ông ấy quỳ bịch xuống đất, không chút do dự. Ngay cả hai tên vệ sĩ của Tiêu Trang cũng bị dọa đến mức mềm nhũn chân, ngã quỵ xuống đất. Tiêu Trang loạng choạng ngã chuồng vó, bò lết trên đất như con chó chết, sắc mặt giờ còn khó coi hơn lúc đưa tang bố. Lâm Ẩn, cầu xin cậu đừng giết tôi, tôi đồng ý trả bất cứ cái giá nào. Mau Đi quỳ xuống đất xin tha, không có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 47 câu chuyện Trang Dì Cực Phẩm. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin hẹn các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện này nhé.